Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 455. Naruto Kisame, ngắn sách đường phố, vùng ngoại ô trên đất trống. Naruto, nhìn trước mắt Kisame, Kisame, liệt cá mập, khuôn mặt mỉm cười. Thật là cường đại thuật, phòng chừng ta chịu đến cái này công kích. Tuyệt đối sẽ chết, bất quá, ở cường đại tuyệt chiêu, không có đánh trúng địch nhân, đó chính là uổng phí. Kisame nói rằng, Naruto thì là lạnh lùng nhìn đây hết thảy, cô tịch trong con mắt, nhìn bạo tạc chi địa, xuất hiện to lớn quang cầu, nhàn nhàn nói, chỉ có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật, rời đi một lần, hơn nữa. Tọa độ nhất định phải chuẩn xác. Một câu nói để Naruto ánh mắt lần nữa nhìn Kisame. Kisame lúc này đã lộ ra cường tráng trên thân, hồng vân áo khoác đã sớm biến mất không thấy. Kisame nhàn nhàn nói, trên y phục lưu lại tọa độ nhưng là rất dễ giải quyết. Naruto gật đầu, cô tịch hai mắt nhìn Kisame, sau đó lạnh lùng nói rằng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cái này phút chốc, Kisame lạnh lùng nhìn Naruto, sau đó nói rằng, thực sự là phách lối tiểu quỷ, răng rác, đầu khớp xương gãy lìa thân thể, truyền tới Naruto trong tai. Naruto quay đầu, nhìn cách đó không xa, Sasuke vặn vẹo cánh tay. Naruto đoán chừng trong con mắt xuất hiện một tia sát ý, sau đó nói rằng, Sasuke, Kisame cũng là nhìn một màn này, nhàn nhàn nói, Itachi, người thật đúng là hạ thủ được a. Naruto lúc này tràn ngập sát ý nói rằng, Itachi, Naruto phòng chừng đã đem Sasuke trở thành bằng hữu của mình, một dạng vận mệnh, một dạng thân thế, một dạng thiên tài, còn có cái này, chuyển thế chi thân quan hệ. Lúc này, hai người đã sớm đem lẫn nhau trở thành tốt nhất đồng bọn. Cái này phút chốc, Naruto nhanh tranh khuôn mặt, đột nhiên, một cỗ màu đen chakra trực tiếp từ Sasuke trên người bộc phát ra. Naruto hai mắt sửng sốt, nhìn đôi, sau đó trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, một cỗ màu vàng chakra trực tiếp bộc phát ra, kim sắc, hắc sắc, hai cỗ chakra trực tiếp từ Naruto cùng Sasuke trên người bộc phát ra. Cái này phút chốc, Sasuke màu đỏ thắm hai mắt chậm rãi chảy xuống huyết lệ, màu đỏ thắm hai mắt cũng xuất hiện biến hóa. Mangekyo Sharingan, lục mang tinh Sharingan, Itachi, lạnh lùng trong hai mắt, hiếm thấy xuất hiện một tia ý mừng. Trong lòng, âm thầm nói rằng, Sasuke, thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan. Bất quá, bây giờ không phải là đêm này đôi con mắt giao cho ngươi thời điểm. Dù sao, Hắc Zetsu vẫn còn ở âm thầm nhìn. Mặt khác, Sasuke thực lực của ngươi còn không có đạt được tăng trưởng. Sasuke giữ lại huyết lệ, nhìn Itachi, sau đó gầm hét lên. Itachi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A, trong nháy mắt, màu đen chakra chậm rãi hình thành một bức khung xương. Naruto, lúc này, tất cả đều là bị màu vàng chakra bọc lại. Sau đó lạnh lùng nói rằng, trong cơ thể của ta lại vẫn ẩn giấu cái này một cỗ sức mạnh to lớn như vậy. Sasuke, này đôi con mắt là Mangekyo Sharingan, chiêu số này là Susanoo. Naruto khiếp sợ, Kisame cũng là khiếp sợ, sau đó sững sờ nói rằng, Itachi, này đôi con mắt, đây là giống như ngươi hai mắt. Itachi lạnh lùng gật đầu, sau đó nói rằng, Kisame, Sasuke giao cho ta đối phó. Naruto, tên tiểu tử kia, liền cho ta xem được rồi. Mặt khác, không nên xem thường tên tiểu tử này lực lượng. Kisame gật đầu, sau đó nhìn cả người bốc lấy kim quang Naruto. Lúc này, Itachi nhìn Sasuke, cái kia đã xuất hiện khô lâu, nhàn nhàn nói, ngươi cũng nắm giữ cổ lực lượng này. Sasuke lạnh lùng nói rằng, Suzenu, đây là giết chết ngươi Suzenu. Itachi cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt trên người xuất hiện áo giáp màu đỏ rực. Suzenu, vẫn là Suzenu, Naruto, cái này phút chốc, thu hồi ánh mắt, sau đó nói rằng, Sasuke, cẩn thận một chút, dù sao, ca ca ngươi, nhưng là so với ngươi sớm đi mở ra Sharingan. Sasuke, ở hắc ám chakra trong, gật đầu, sau đó nói rằng, cái này ta biết, Naruto, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Naruto khóe miệng, lạnh lùng cười, sau đó nhìn Kisame, nhàn nhàn nói, Kisame đại thúc, chiến đấu tiếp tục, bất quá, hy vọng ngươi có thể đủ nhận thức Shinichi điểm. Nếu không, ta xử xuất toàn lực, ngươi nhưng là sẽ chết. Kisame khóe miệng khinh thường cười, nói rằng, tiểu quỷ, không muốn lớn lối như vậy, nếu không, ngươi sẽ chết rất nhanh. Naruto lạnh lùng cười, hai tay nhanh chóng kết ấn. Kisame lúc này hai mắt lộ ra nghiêm túc. Kisame đối với Naruto đương nhiên sẽ không ngoài miệng nói khinh thị, chỉ là đệ tứ Hokage Gon, cái này một cái danh xưng liền đầy đủ Kisame coi trọng. Lúc này Kisame nhìn trên tay một cái vết thương, trong lòng nhàn nhàn nói, tên tiểu quỷ này quả nhiên không thể coi thường. Phi lôi thần chi thuật, chỉ là biết sử dụng, cũng không biết lợi dụng. Nếu là từng trải nhiều lần chiến đấu, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa rồi ta chết sớm. Hiện tại, vẻ này bộc phát ra màu vàng chakra, tuyệt đối phải tiểu tâm, nếu không, thực sự sẽ chết. Naruto, lúc này nhanh chóng kết ấn, sau đó nói rằng, trong đầu, thần bí ra ra, nói cho ta biết, một ngày ta nghĩ muốn quyền lợi, chiến đấu liền sử dụng cái này kết ấn, đem ta trong cơ thể phong ấn lực lượng, tất cả đều bộc phát ra. Cái này phút chốc, là thời điểm bộc phát ra cổ lực lượng này. Dù sao, Sasuke ở đâu có chút không ổn định, Sasuke Kaka, còn có cái này cá mập khuôn mặt, đều là không thể coi thường tên. Cái này phút chốc, Naruto chắp hai tay, hô lớn, phong ấn giải trừ, trong nháy mắt, một cái chakra xuất hiện, màu đỏ chakra bọc lại Naruto, màu đỏ chakra càng tụ càng nhiều, cuối cùng tất cả đều bị một cỗ màu vàng chakra bọc lại. Cái này phút chốc, Naruto xem cùng với chính mình dáng dấp, trường bào màu vàng óng, mang theo màu đen đường nét. Naruto cảm giác được cổ lực lượng này, không khỏi nói rằng, đây là cửu vĩ lực lượng, đây là ta trong cơ thể cửu vĩ lực lượng. Bất quá, cái này kim sắc chakra rốt cuộc là lực lượng gì, lại có thể đem cửu vĩ chakra trò chuyện. Ngắn sách đường phố, một cái trong tửu quán, một cái tóc bạc nam tử, trong tay xuất hiện một tia chakra. Nam tử nhàn nhạt cười, nói rằng, một kim, tối sầm, tốt lực lượng. Dứt lời, cái này nhất kim nhất hắc, lưỡng chủng chakra trực tiếp hóa thành một cái thái cực đồ, tiến nhập nam tử trong thân thể. Bên kia, Sasuke và Naruto trên thân thể hắc sắc cùng màu vàng khí tức chậm rãi một trận, tựa như tiêu thất một phần lực lượng giống nhau. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp gầm hét lên, cổ lực lượng này. Trong nháy mắt, một cái màu vàng hồ ly xuất hiện, 9 cái đuôi không ngừng ở trong bầu trời huy vũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?